Cửu vực kiếm đế, chương 3028, kiến mộc thành tiên đế. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người tại luyện hóa cái này lâm thiên đế tử tinh huyết. Không đúng, lâm thiên đế tử tinh huyết, không phải ngươi có thể luyện hóa. Như thế một cỗ lực lượng, tiên đế đều không thể thừa nhận. Ngươi không có khả năng luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiếu miếu công chủ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Kinh ngạc nói, Sở Phong Miên thực lực biến hóa to lớn như thế. Duy nhất khả năng, liền là luyện hóa lâm thiên đế tử tinh huyết. Nhưng là lâm thiên đế tử tinh huyết bên trong ẩn chứa to lớn lực lượng. Phiếu miếu cung chủ thế nhưng là biết, anh nợ em một câu yêu thương, vì bồi dưỡng lâm thiên đế tử, phiếu miếu thần cung không biết là để lâm thiên đế tử thôn phệ bao nhiêu gia thiên kỳ vật, vì đem lâm thiên đế tử huyết mạch bên trong to lớn lực lượng tạm thời áp chế xuống. Phiếu miếu thần cung cũng là mấy vị tiên đế hết thảy xuất thủ, mới đem lâm thiên đế tử huyết mạch bên trong lực lượng tạm thời ngăn chặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiếu miếu cung chủ chính là lúc trước đồng loạt ra tay ngăn chặn lâm thiên đế tử huyết mạch tiên đế một trong. Hắn nhưng là rõ ràng biết, lâm thiên đế tử huyết mạch bên trong đến tột cùng là ẩn chứa khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng. Dạng này một cỗ lực lượng, thậm chí là ngay cả hắn, đều chưa hẳn có thể luyện hóa thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên trước đó Sở Phong Miên mặc dù là đem lâm thiên đế tử tinh huyết toàn bộ thôn phệ đào tẩu, nhưng là phiếu miếu cung chủ trong lòng vậy cũng không có bao nhiêu bối rối. Cũng là hắn cảm thấy, Sở Phong Miên cho dù là đạt được lâm thiên đế tử tinh huyết, cũng vô pháp luyện hóa. Thế nhưng là hiện trên người Sở Phong Miên lực lượng lại là tăng lên nhanh như vậy. Như vậy duy nhất giải thích, chỉ có là Sở Phong Miên đã đem lâm thiên đế tử tinh huyết luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên đến tột cùng là như thế nào làm đến dạng này một cỗ to lớn lực lượng, không có khả năng trống rỗng biến mất. Không đúng, kiến mộc, người này là lấy trên thân kiến mộc tại luyện hóa lâm thiên đế tử tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa cảm nhận được Sở Phong Miên trong thân thể cái kia một cỗ kéo lên lực lượng. Phiếu miếu cung chủ đột nhiên minh bạch, cái kia một cỗ làm hắn cũng vì đó kinh hãi lực lượng. Không phải cái khác, chính là kiến mộc lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại kiến mộc lực lượng đang nhanh chóng kéo lên tăng trưởng. Như vậy hiện tại đang tại luyện hóa lâm thiên đế tử tinh huyết, liền là kiến mộc. Tuyệt đối không thể để cho người này đem lâm thiên đế tử tinh huyết hoàn toàn luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiếu miếu cung chủ sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên minh bạch Sở Phong Miên vì sao là muốn đi vào đến vô tận hư vô bên trong. Đây cũng không phải là mong muốn mượn nhờ vô tận hư vô tới bức lui bọn hắn, mà chính là vì cái này cơ hội, mong muốn kéo dài thời gian tới luyện hóa lâm thiên đế tử tinh huyết. Lâm thiên đế tử tinh huyết bên trong đến cùng là ẩn chứa cái này khổng lồ cỡ nào lực lượng. Phiếu miếu cung chủ thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu là Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa, cái kia Sở Phong Miên thực lực đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc kia, đối với phiếu miếu cung chủ mà nói, nhưng cũng không phải là hôm nay có thể hay không chém giết Sở Phong Miên vấn đề. Chính hắn đều hội xa vào đến trong nguy hiểm. Phiếu miếu đại thiên trường, anh nợ em một câu yêu thương. Phiếu miếu cung chủ thét dài một tiếng. Trên người hắn tinh huyết chi lực đều cháy hừng hực bắt đầu, biến thành to lớn lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Phiếu miếu cung chủ bây giờ cũng cảm thấy tình huống không đúng, hắn cũng là quyết định thật nhanh. trực tiếp là lựa chọn thiêu đốt tinh huyết, đem đổi lấy lực lượng mạnh nhất, tới oanh sát Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Phiếu Miếu cung chủ mà nói, mặc dù nói một khi là thiêu đốt tinh huyết, hắn liền hội mất đi cái này một đạo nhục thân. Cái giá như thế này mặc dù là vô cùng to lớn, nhưng là nếu như có thể hôm nay chém giết Sở Phong Miên, vậy cũng là đáng giá. Không phải lời nói, một khi là hôm nay thả đi Sở Phong Miên, như vậy bọn hắn tại mong muốn chém giết Sở Phong Miên, nhưng liền không có tốt như vậy cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Hôm nay là chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Một khi là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Lấy Sở Phong Miên tính cách, bây giờ Phiếu Miếu thần cung cùng Sở Phong Miên ở giữa đã là gần như không chết không thôi thù hận. Sở Phong Miên hôm nay bất tử, tương lai đối với Phiếu Miếu thần cung tới nói, đều là một tràng tai nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiếu Miếu cung chủ trong thân thể tinh huyết điên cuồng thiêu đốt lên. Đây chính là một vị tứ giai tiên đế nhục thân. Thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra lực lượng. Muốn so lên trước đó Phiếu Miếu cung chủ, còn cường đại hơn mấy lần. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở Phiếu Miếu cung chủ trên lòng bàn tay, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống tới. Hiện tại mới muốn chân chính liều mạng giết ta, đã chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy Phiếu Miếu cung chủ thiêu đốt tinh huyết, trên mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì bối rối. Bởi vì tại hắn trong thân thể, kiến mộc lực lượng đã là triệt để thuế biến hoàn thành. Kiến mộc rốt cục bước vào đến tiên đế cảnh giới. Muốn so lên Sở Phong Miên bản thể, còn muốn sớm hơn một bước bước vào tiên đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi kiến mộc tấn thăng hoàn toàn một khắc, liên tục không ngừng lực lượng đều tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đến. Cái này một cỗ lực lượng, lệnh Sở Phong Miên thực lực đều là kéo lên trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần. Kiến mộc cùng Sở Phong Miên bản làm một thể, huyết nhục tương liên. Hiện tại kiến mộc tấn thăng tiên đế cảnh giới, kiến mộc lực lượng vậy tại liên tục không ngừng gia trì tại Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn hướng trên bầu trời cái kia một đường to lớn trưởng ấn. Kiếm trong tay phong khẽ động. Lửa, không gian, gỗ, thổ, kim, năm đại lực lượng pháp tắc đồng loạt ngưng tụ mà ra, biến thành năm đạo lóa mắt kiếm quang, đột nhiên chém giết tới. Thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai đạo pháp tắc, bây giờ vậy rốt cục vượt qua cuối cùng cánh cửa, bước vào đến đại thành cấp độ. Sở Phong Miên trên thân thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, vốn chính là lĩnh hội đến cực hạn, khoảng cách đại thành chỉ kém một bước cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Sở Phong Miên liên tiếp chém giết tinh thần cung chủ, Xà Quân Yêu Đế, Lâm Thiên Đế Tử, rốt cục làm hắn cái này hai đại pháp tắc bước ra một bước cuối cùng. Cái này hai đại pháp tắc đại thành, đều sau lưng Sở Phong Miên, ngưng tụ ra hai đạo mới tinh chữ vu, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên thân cư năm đại pháp tắc, càng là có tiên đế cấp độ kiến mộc làm vì lực lượng chi nguyên, liên tục không ngừng gia trì lực lượng đến hắn trên thân thể. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên thực lực đã là đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Hiện tại hắn thực lực muốn so lên trước đó không biết là mạnh hơn to được bao nhiêu. Nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này năm đạo kiếm quang phóng lên tận trời, cùng không trung Phiếu Miếu cung chủ trưởng ấn đụng vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phiếu Miếu cung chủ trưởng ấn đều bị vô tình xé nát. Dù cho là Phiếu Miếu cung chủ thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra một kích toàn lực, tại bây giờ Sở Phong Miên trước mặt, đều là không chịu được như thế một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiếu Miếu công chủ, ngươi cái này một đạo nhục thân, ta vậy nhận lấy, đánh tan Phiếu Miếu công chủ công kích. Sở Phong Miên bước ra một bước, chính là vọt tới Phiếu Miếu công chủ trước mặt, vung tay lên, ầm vang trấn áp xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiếu Miếu công chủ lúc đầu nhìn thấy Sở Phong Miên xông lại đây, còn dự định vận dụng sức mạnh phản kích. Nhưng lúc này, một cỗ to lớn vô biên lực lượng đã là chấn đặt ở trên người hắn. Lệnh trên người hắn lực lượng đều không thể điều động một điểm. Bị gắt gao chấn áp lại. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.